Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1823, chương 1825, sát cơ. Tiểu nữ hoàng thực lực có bao nhiêu cường? Đến thiếu theo nàng đi theo Tần Dương đến hiện tại, còn chưa bao giờ thể hiện ra thực lực chân chính. Phía trước bởi vì bị phong ấn, dẫn đến thực lực đại giảm. Về sau đi theo Tần Dương bên mình trải qua chiến đấu cũng không nhiều. Lại tăng thêm nàng thực lực dần dần khôi phục, cho nên không ai biết nàng thực lực chân thật. Cho dù là Tần Dương, dù sao nữ nữ là người phương Tây, bên kia tu luyện thể hệ cùng Hoa Hạ hoặc là nước Z là hoàn toàn khác biệt. Siêu, theo phía sau lưng hai cánh vỗ vỗ, nàng tốc độ nhanh đến cực hạn. Cặp kia màu sắc khác nhau con ngươi bên trong, phản chiếu lấy William tấm kia đáng ghét khuôn mặt, nàng vung lên thanh tú nắm tay, hướng về đối phương đấm tới một quyền, không khí bạo tạc mà ra, một tòa phẳng phất như là như núi non quyền phong, sau đó mang theo vô cùng lăng lệ khí tức, xuyên thủng chân trời, trùng điệp đánh tới hướng William, nhấc lên mặt đất vô số toái thạch. Rất khó tưởng tượng, nàng bộ này nhìn như ấu tiểu thân thể có thể bộc phát ra năng lượng như thế. William góc miệng lộ ra vẻ khinh thường, thấp giọng ngâm sướng thần ngữ. Từng vòng tử sắc quang vòng bao quanh hắn thân thể. Hắn bàn tay đẩy ra, nơi lòng bàn tay lóe ra một lồng ánh sáng, tựa hồ là quang thuẫn, hai đạo thế công đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm nổ vang, giống như sấm rền đồng dạng, quét sạch khai mở, tiểu Loli cùng William đồng thời lui lại mấy bước, xem chiến Ninh Tú Tâm bọn họ giờ phút này cũng là đặc biệt khẩn trương. Cho Tần Dương gọi điện thoại, cũng may Tần Dương cũng đã trên đường trở về, chỉ hy vọng tiểu nữ hoàng có thể kiên trì chủ, ác nhân vừa ra mẫu thai, liền cùng thần xa lánh rời tách mẫu bụng. Liền đi sai đường, nói dối, William trong tay hư huyễn trang sách vượt qua càng nhanh, phát ra ào ào tiếng vang, chui vào người trong tay đặc biệt chói tai, như có người tại cầm cái đinh hướng ngươi lỗ tai bên trong dùng sức đục giết. Ninh Tú Tâm đám người tất cả đều bịt lấy lỗ tai. Thần sắc vô cùng thống khổ, đúng lúc này, tiểu nữ hoàng bỗng nhiên hé miệng dính. Bén nhọn răng xếp ngang bên ngoài, ngửa đầu phát ra một đạo rít lên thanh âm, hóa thành mái tóc dài màu trắng bạc mạn thiên phi vũ. Trong cặp mắt kia xuất hiện huyết sắc vòng xoáy. Tại cái này đạo tiếng rít phát ra về sau, nguyên bản đâm vào Ninh Tú Tâm bọn họ trong tay quái dị lật sách tiếng tức khắc biến mất. Thần sắc cũng không có phía trước như vậy thống khổ, lấy âm ngăn âm. William thần sắc nhiều vẻ ngoài ý muốn, tuấn mỹ khuôn mặt tại bóng ma sắc trời bên dưới đặc biệt tà khí. Vừa cười vừa nói, không hổ thẹn là huyết tộc nữ hoàng, xem ra ta xem thường ngươi, bất quá chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nữu nữu, bà bà, ngoặc kép, đúng lúc này, Liễu Chân ba người từ cửa ra vào vội vàng chạy đến. Chứng kiến đầy sân bừa bộn giật mình. Bà, ngươi không có chuyện gì đi. Anh chỉ nguyệt ba nữ chạy đến Ninh Tú Tâm bên mình lo lắng hỏi. Ninh Tú Tâm lắc đầu. Không có chuyện gì. Cũng may có nữu nữu tài. A, tại sao là ngươi cái này hoàng mau? Đồng nhạc nhạc chứng kiến đối diện William. Đôi mì thanh tú đột nhiên nhíu chặt. Lạnh lùng nói. Liễu Chân cũng có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, William tiên sinh, này sao lại thế này? William đem ánh mắt từ anh chỉ nguyệt trên thân thu hồi lại. Lắc đầu thở dài nói, điều tra thời điểm ngược lại là không có cẩn thận. Nguyên lai các ngươi nói tới bạn trai lại chính là Tần Dương. Ngược lại để ta thật bất ngờ, ngươi cái này hoàng mau không phải là chuyên cửa đoạt nữ nhân đi. Đồng nhạc nhạc giễu cợt nói, William cười nhạt một tiếng, ta chẳng qua là dự định tìm Tần Dương Tần tiên sinh. giải quyết một chút sự tình. Nghe nói tại trên yến hội, ta một cái gọi viên thủ hạ chính là bị hắn giết. Vừa nói như thế, Liễu Chân ba nữ rõ ràng nguyên do. Liễu Chân giờ phút này trong lòng rất là chấn động. Nàng nguyên cho rằng vị này William tiên sinh là một gã lính đánh thuê đầu mục. Không nghĩ tới vậy mà một vị cao thủ. Từ tiểu nữ hoàng tình huống nhìn xem, thực lực đối phương giống như còn áp chế nàng. Các người trước tiên mang bá mẫu bọn họ ly khai nơi này. Tiểu nữ hoàng mở miệng nói ra, từ vừa rồi trong giao chiến, nàng cũng đã cảm giác đến đối phương thực lực chân thật phải mạnh hơn nàng. Tình huống không thể lạc quan, chỉ sợ không có các loại tần dương bọn họ đến. Cái này gọi William ra hỏa cũng đã đem bọn hắn giết. Dù sao hiện tại các nàng bên trong, nàng thực lực là cao nhất. Nếu như ngay cả nàng đều không phải đối thủ, Liễu Chân mấy người toàn bộ không còn sức đánh trả. Gia hỏa này như vậy cường sao? Đồng Nhạc Nhạc nhìn ra tiểu nữ hoàng lo lắng, có chút khó chịu nói. Liễu Chân cắn cắn ngân răng, bỗng nhiên chạy đến giữa hai người. Đối với William nói ra, William tiên sinh, chúng ta là bạn tốt, ta tin tưởng ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Không bằng trước tiên ngồi xuống thật tốt nói một nói. Tốt, ta cũng đang có ý này, William vừa cười vừa nói. Nhưng trong mắt lại lãnh mang thoáng hiện, hiển nhiên hắn cũng không có ngồi xuống nói ý nghĩ. Bất quá nếu có thể lợi dụng Liễu Chân để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, đối phó ngược lại là dễ dàng nhiều. Dù sao cái kia hấp huyết quỷ tiểu nữ hoàng xác thực khó chơi. Liễu Chân, ngươi đừng tin hắn chuyện ma quỷ. Các ngươi mau dẫn bá mẫu ly khai nơi này. Tiểu nữ hoàng nói ra. Ta, Liễu Chân do dự. William thanh âm ấm thuần nói. Liễu Chân tiểu thư, ta lần này đến cũng không có muốn động thủ ý nghĩ. Thật là hy vọng cùng các ngươi nói một nói. Mời ngươi khuyên nhủ ngươi nhóm bằng hữu, để bọn hắn không cần khẩn trương. Ngươi hẳn là tin tưởng ta. Liễu Chân tiểu thư, trong lúc nói chuyện, William một đầu tay vắt chéo sau lưng, giữa ngón tay nhẹ nhàng gõ, vụng trộm ở chung quanh bố trí bẫy dập. Một khi bẫy dập bố trí tốt, những cái này người liền không cách nào ra ngoài. Liễu Chân tỷ, đừng lề mề, chúng ta trước tiên mang bà bọn họ rời đi đi. Anh Chỉ Nguyệt lo lắng nói, Liễu Chân tỷ, ngươi là tin tưởng chúng ta. Vẫn tin tưởng cái kia quỷ lông vàng tử. Đồng Nhạc Nhạc lạnh lùng nói. Nhìn xem các nàng tỉ muội giống như nổi tranh chấp, William nụ cười nhu hòa, thoạt nhìn rất hòa thuận. Liễu Chân tiểu thư, chúng ta là bạn tốt, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không lừa ngươi. Lưu lại đi, ta không sẽ cùng các ngươi nổi lên va chạm. Liễu Chân thần sắc vô cùng giãy giụa, bỗng nhiên xuất ra trường kiếm, chỉ vào tiểu nữ hoàng. William là bằng hữu ta, ta tin tưởng hắn. Chúng nữ sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Liễu Chân vậy mà đối với cái này quỷ lông vàng tử như vậy tín nhiệm. Liễu Chân tỷ, ngươi quá khiến ta thất vọng. Liễu Chân tỷ, ngươi làm sao có thể lấy như vậy? Đối mặt tỷ muội chất vấn cùng thất vọng, Liễu Chân sắc mặt xanh lét hồng, có chút hổ thẹn, nàng cầm kiếm chỉ tiểu nữ hoàng, chậm rãi lui lại lấy, nói ra, William tiên sinh là ta ân nhân cứu mạng, ta giải khai hắn, hắn tuyệt sẽ không cố tình gây sự, ta cũng không cho phép ngươi tổn thương hắn. Nữ nữ, ngươi tốt nhất ngừng tay. Tiểu nữ hoàng sắc mặt âm trầm, phun ra hai chữ, ngớ ngẩn. William lại là cười rộ lên. Bằng hữu của ta, ta liền biết ngươi sẽ tin tưởng ta. Ta vốn chính là dự định cùng các ngươi cố gắng nói chuyện, cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn đả thương hại các ngươi. Ta biết, William tiên sinh, cho nên ta tin tưởng ngươi. Liễu Chân chậm rãi nói ra. Bạch, liền tại nàng lui rời William chỉ có 1 mét thời điểm, bỗng nhiên tinh tế vòng eo uốn éo, trường kiếm hóa thành một vệt sáng đâm vào William ngực. Xuy một tiếng, mũi kiếm nhập thể ba tấc. Cùng lúc đó, Đồng Nhạc Nhạc, anh Chỉ Nguyệt cùng tiểu nữ hoàng cũng từ khác biệt phương hướng công kích mà đến. Thiên Yếp Vô Phùng, phối hợp hoàn mỹ, triệt để phong bế William toàn bộ đường lui. William sắc mặt kinh ngạc, ngẩng đầu đối đầu Liễu Chân cái kia lạnh lùng ánh mắt. Cười khổ nói, nữ nhân a, trời sinh trình diễn ra, nhất là xinh đẹp nữ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.